Cô vợ tài phiệt, Tạ Thiếu Sủng thành nghiện, chương 587, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 587 Chu Yên đặt ra phương hướng chung, những người còn lại chịu trách nhiệm thực hiện Notarin từ Kinh Sơn, Vân Thư đang đợi chồng về nhà nhất định phải đích thân nói cho anh, con họ có thể hiểu lời họ nói, hơn nữa còn biết đạp vào bụng để trả lời. Thông báo tin nhắn trong điện thoại vang lên, Vân Thư câm lên xem. Khinh Khinh lại trở về bình thường rồi. Không gửi tin nhắn, không dùng WeChat mà dùng giọng nói cả nhắn tin trực tiếp. Hơn nữa, còn viết một đoạn dài như vậy. Tóm lại không phải là hẹn gặp nhau ở phía Nam Thành à? Sao phải phiền phức thế? Nhìn thời gian, Vân Thư tính toán lái xe đến đó mất khoảng một tiếng. Gặp Khinh Khinh đưa cô ấy về nhà cũng mất khoảng hai tiếng. Sau đó tới thẳng, công ty đón Tạ Mẫn Hành tan làm về. Thời gian vừa kịp lúc, mẹ, hai người nói chuyện nuôi dạy con cái đi, con đi ra ngoài. Con đi đâu? Bà Vân hỏi, ở nhà dưỡng thai, công việc khá bận rộn nhỉ. Khinh Khinh hẹn con, Vân Thư thè lưỡi, chuẩn bị lấy chìa khóa xe ra. Mẹ ở với con, bà Vân nói, bà Tạ cũng nói, mẹ cũng đi với con. Vân Thư biết rất khó để ra ngoài. Hai mẹ, Khinh Khinh chỉ hẹn với con thôi, cậu ấy hẳn là có chuyện muốn nói với con, không tiện để người khác biết, nếu không đã không hẹn ở Nam Thành, mẹ yên tâm đi. Con gặp được sẽ gọi điện báo bình an, con về sẽ đón chồng về nhà. Thời tiết bên ngoài lại giảm nhiệt độ, bà Vân lại là người cố chấp. Không được, con mang thai còn lái xe, hai chúng ta không yên tâm. Bà Tạ nghe tới lời dặn dò của con trai trước khi đi. Mẹ để ý Tiểu Thư, đừng để cô ấy ăn trộm đồ ăn vặt. Vì vậy, bà ấy hỏi, Tiểu Thư, có phải con muốn ăn vặt không? Vân Thư bị hai phụ huynh giam cầm, thêm cả nghi ngờ. Nếu không có tinh thần vững vàng, cô sắp nghi ngờ cuộc đời rồi. Hai mẹ, con thề, con thật sự đi gặp Khinh Khinh. Cuối cùng, không nỡ khiến hai phụ huynh lo lắng, nên lúc đi đã để mại bà mẹ đi theo. Do vị trí xa xôi ở Nam Thành nên có rất ít xe cộ ở đây. Lâm Khinh Khinh rất cảnh giác, cô ấy nghiêm túc đến mức luôn đặt điện thoại di động của mình ở góc tiêu chuẩn 45 độ, hơn nữa lựa chọn đối tượng tham chiếu của cô ấy luôn khác biệt. Hôm nay cô ấy đi vệ sinh về, thấy điện thoại đã chuyển động. Vừa rồi có thấy ai chạm vào điện thoại của tôi không? Lâm Khinh Khinh hỏi, để mọi người đều cảm thấy thoải mái. Không có, Khinh Khinh, chúng tôi không đi tới bên cạnh cô. Lâm Khinh Khinh cầm điện thoại lên kiểm tra, trong WeChat và QQ không có gì bất thường. Chẳng lẽ là cô ấy nhớ lầm, hay cô ấy đặt sai? Đúng 45 độ, Lâm Khinh, Khinh sẽ không bao giờ đặt sai vị trí. Chẳng lẽ đối tượng tham chiếu sai? Cách chương.